Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này bén nhọn chi lực cứng rắn vô đối, cuốn lượng quỷ tích, tựa hồ bỏ qua không gian, lập tức tựu đến bên cạnh của mình. Hắn tự tay liền muốn ngăn cản, thậm chí vận chuyển giao long quyền sáo. Nhưng là cái này một mâu tốc độ thật sự là quá nhanh, đột phá gấp 10 lần âm chướng, tự hồ tại loại tốc độ này xuống, liền ánh sáng đều bị vặn vẹo, tạo thành chân không. Đông. Cái này một mâu rắn rắn chắc chắc quanh tại Tạ An Thủ trên người, như là vỡ đê hồng thủy bộc phát giống như, lập tức liền đem trên người hắn phòng ngự cái lồng khí bắn cho thành phấn vụn, triệt để xuyên thủng. A. Đồng thời, Tạ An Thủ cũng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tự hồ thân thể đều bị cái này một mâu xuyên thủng một cái lỗ máu. Linh hồn tại thời khắc này phản phất đều bị xé nát rồi giống như, bị vô số ma quỷ cắn xé. Cả người hắn bay rớt ra ngoài, dọc theo mặt đất trượt rồi vài trăm mét, lê xuất một đạo khe rãnh, đá vụn văng khắp nơi, cuối cùng hung hăng nện ở lôi đài lấp kính trên vách tường, ném ra một cái cực lớn hố. THOC, một tiếng, Tạ An Thủ nhịn không được nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, lây dính trên mặt đất, vết máu loang lổ, hắn sắc mặt dữ tợn, cảm xúc tựa hồ trở nên vô cùng điên cuồng. Hắn đến bây giờ đều không thể tưởng tượng, thua. Chính mình lần rõ ràng thua, hay là bại bởi một cái võ sư thất trọng hậu bối. Mà Hạ Bình lặng lặng đứng trên mặt đất, nắm địa ngục chi mâu, trên cao nhìn xuống, hắn im im lặng lặng thể ngộ chạm đất ngục chi mâu lực lượng, tấn thăng đến võ sư thất trọng về sau, hắn tự hồ đối với căn này trường mâu khống chế được càng ngày càng hoàn mỹ. Đem làm hắn đem chân nguyên quán thâu đi vào thời điểm, phản phất linh hồn đều cùng cái này bảo khí hòa hợp nhất thể, đạt tới nhân khí hợp nhất cảnh giới. Thậm chí hắn cảm giác được địa ngục chi mâu ở trong chỗ sâu tựa hồ ẩn chứa một bộ tới từ địa ngục tuyệt thế võ học, nếu hắn tiếp tục nắm giữ lời mà nói không chừng có thể đem bộ này võ học diễn dịch đi ra, triệt để luyện thành. Hạ Bình. Hắn gào thét một tiếng, cảm thấy nội tâm tuôn ra vô tận sỉ nhục, chính mình đường đường võ sư cửu trọng cao thủ, rõ ràng bị một cái tiểu bối một mâu tựu đánh tan rồi, giống như gà bình thường xuyên thủng thân thể. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Oán hận, bi phẫn, nhục nhã. Không cam lòng vân, vân, đợi một tí cảm xúc, thoáng cái tựu xông lên đầu, cơ hồ khiến hắn không cách nào tiếp nhận. Ta và ngươi liều mạng. Tạ An Thủ gào thét một tiếng, thật giống như một đầu giả thú bị thương, cho dù hắn hiện tại bị thương, nhưng là trên người chân nguyên không có tiêu hao hầu như không còn, vẫn là một võ sư cửu trọng cao thủ, cực kỳ uy hiếp. Liều cái rắm, ngươi có phải hay không muốn chết? Xíu, u u. Một tiếng, Hạ Bình đưa tay tựu là một mâu, hư không chính giữa lóe ra một đạo không hiểu quỷ tích. Mũi thương lập tức tự chống đỡ rồi Tạ An Thủ yết hầu. Tản mát ra kinh người sát ý. Tự hồ chỉ muốn hơi động, cái này một mâu tự xuyên thủng cổ họng của hắn, toàn bộ đầu đều bị chặt mất. Cái này. Lập tức, Tạ An Thủ đầy ngập lửa giận đều biến mất, phản phất vào đầu đã bị tạt một chậu nước lạnh, mà chuyển biến thành chính là nghĩ mà sợ, cùng với đối với tử vong sợ hãi, rốt cuộc không có cái gì không cam lòng. Nếu như không phải có năng lượng bảo hộ, đoán chừng vừa rồi cái này một mâu, hắn đã bị triệt để giết chết. Cái này, ngươi có nhận thua hay không, không nhận thua lời mà nói, ta tự một mâu chọc chết ngươi. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn xem Tạ An Thủ, trên người tản mát ra khủng bố sát ý. Địa ngục chi mâu phun ra nuốt vào lấy đáng sợ hàng mang, tựa như độc xà bình thường phun ra nuốt vào bất định, tự hồ ý niệm khẽ động, cái này hàng mang là được đưa hắn toàn bộ đầu đều oanh thành thịt vụn. Ta nhận thua. Tạ An Thủ nói ra những lời này, giống như là đã tiêu hao hết trên người toàn bộ khí lực giống như... Như là một cái như khí cầu bị đâm thủng, toàn bộ người đều triệt để sụi lơ trên mặt đất. Hắn biết rõ tự ngươi nói suốt lời nói này tự triệt để vô duyên quán quân rồi, nhưng là cho dù hắn không muốn nói ra cũng không có biện pháp, y nguyên sẽ bị Hạ Bình đào thải, thậm chí sẽ bị đánh thành trọng thương. Vèo. Một giây sau, Tạ An Thủ đã bị một đạo bạch quang bao khỏa, lập tức tự truyền tống đi ra ngoài trị liệu. Lúc này, hệ thống cũng tuyên bố Hạ Bình đạt được bán kết thi đấu thắng lợi. Ôi trời ơi! Bán kết thi đấu tiểu tử này rõ ràng cũng thắng. Không thể tưởng tượng nổi, ai có thể nghĩ đến Hạ Bình có thể đi đến loại tình trạng này, liền quán quân tự hồ cũng dễ như trở bàn tay. Hắn quả thực tựu là một thất nhất hắc nhất hắc mã. Đã xong, trước kia ta còn tham dự đánh bạc tiểu tử này thua đâu rồi, hiện tại hắn lại tiến nhập trận chung kết, còn có thể tham gia quán quân tranh đoạt chiến, đây chẳng phải là nói tiền của ta toàn bộ nước dội lá môn rồi hả? Vô sĩ A, trước kia không phải nói chính mình là hồi quan phản chiếu sao? Thế nào tự chiếu thành loại tình trạng này, liền Tạ An Thủ đều đánh bại, còn có thiên lý, còn có nhân tính sao? Chiếu cái rắm, đều hung tàn đến loại tình trạng này rồi, ai còn tin tưởng hắn mà nói. Rất nhiều người xem đều là chửi ầm lên, đặc biệt là một ít đánh bạc Hạ Bình thua trận đấu người, càng là tức giận đến khuôn mặt đều lục rồi, chứng kiến Tạ An thủ đầu hàng nhận thua thời điểm, càng là nội tâm vô cùng tuyệt vọng, tự hồ bị người hung hăng rút rồi một cái tát. Trước kia bọn hắn vẫn còn trên Internet nói ẩu nói tả, nói Hạ Bình dừng lại bán kết, căn bản không có khả năng chiến thắng, nhưng là sự thật nhưng lại thành như vậy, bọn hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. Oanh! Lúc này thời điểm, Hạ Bình theo trên lôi đài đi ra. Sưu sưu sưu! Lúc này, không ít tin tức phóng viên lập tức tiến lên, cầm microphone, lập tức tự ngăn chặn Hạ Bình đường đi, xa xa camera, máy chụp ảnh đều tại điên cuồng quay chụp. Bởi vì thiên tài chiến thế nhưng mà toàn dân chú mục chính là thi đấu sự, đặc biệt là bán kết thi đấu, càng là khiến cho vô số người chú ý, từng có thể đi vào bán kết người, tương lai nhất định là vương giả, trừ phi trên đường vẫn lạc. Có thể nghĩ, những người này cỡ nào đã bị truyền thông truy phủng, hiện tại không phỏng vấn lời mà nói, đoán chừng về sau muốn phỏng vấn cũng khó rồi. Hạ tiên sinh, xin hỏi ngươi chiến thắng Tạ An thủ, tiến vào trận chung kết về sau, tâm tình bây giờ là thế nào hay sao? Có phóng viên cầm microphone, lập tức hỏi. Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ, gật đầu nói, tâm tình tự nhiên là vô cùng tốt đấy, dù sao Tạ An thủ là một cái cường địch, có thể chiến thắng đối thủ như vậy lại để cho ta cảm thấy được thập phần hưng phấn, cho rằng chuyến đi này không tệ. Thế nhưng mà lúc trước có người nghe đồn, trên người của ngươi bị trọng thương, ít khả năng chiến thắng Tạ An thủ, đối với cái này nghe đồn ngươi là nghĩ như thế nào hay sao? Một cái phóng viên hiếu kỳ hỏi. Hạ Bình trực tiếp thừa nhận, đúng vậy, trên người của ta đích thật là bị trọng thương, sở dĩ có thể chiến thắng Tạ An thủ, thuần túy là ý chí cường đại, hơn nữa hồi quang phản chiếu. Đoán chừng chiến thắng Tạ An thủ cũng đã là ta hiện tại cực hạn, đây là cuối cùng một trận chiến lực lượng, nhiều hơn nữa cũng chưa có. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, cho là mình tại trận đấu này đã hao hết lực lượng, trên căn bản là cuối cùng một trận chiến. Thổi, tiếp tục thổi. Rất nhiều người xem chứng kiến cái này trực tiếp, quả thực hận không thể một miếng nước bọt tự phun tại cái này vô liêm sỉ người trên mặt, bọn hắn tự chưa thấy qua như vậy trợn mắt nói lời bịa đặt hỗn đảng. Đã sớm tại top 100 thi đấu thời điểm, cái thằng này tự nói mình nhanh xong rồi, có thể thắng được trận đấu, tất cả đều là dựa vào hồi quang phản chiếu, mỗi một hồi trận đấu đều là cuối cùng một hồi, cơ hồ hao hết toàn lực, ngọn đèn khô kiệt. Vấn đề là mỗi cuộc tranh tài đều hung tàn được rối tinh rối mù, tất cả đều là đối thủ xong rồi, chính mình lại một chút việc không có. Lơ đãng tầm đó, tiểu tử này rõ ràng đều tấn thăng đến trận chung kết rồi, còn có đoạt giải quán quân hy vọng. Hiện tại rõ ràng còn vô liêm sỉ nói ra loại lời này, nói mình đã không có nhiều sức mạnh, chính ngươi hỏi một chút nói ra những lời này, lương tâm của mình có thể hay không cảm thấy an tâm, còn có xấu hổ hay không, thật sự đem làm bọn họ là ngu ngốc sao? Tùy tiện lừa gạt vài câu sẽ tin tưởng. Một đám người đều là hận không thể tiến lên đem Hạ Bình hành hung một chầu, cũng là bởi vì tiểu tử này tùy tiện nã pháo, khiến cho bọn hắn thật đúng là đã tin tưởng, kết quả đánh bạc tiểu tử này một số lớn, hiện tại xem ra toàn bộ nước dội lá ngôn, tổn thất thảm trọng a. Phần đông phóng viên cũng là im lặng, nhìn xem cái này nói năng bậy bạ gia hỏa, nhưng là bọn hắn cũng không có khả năng trước mặt mọi người vạch trần Hạ Bình. Lúc này thời điểm, bán kết thi đấu mặt khác một phương trận đấu cũng chia ra thắng bại. Bạch Thanh Thanh cùng Phượng Cầu Đạo hai người kịch liệt đại chiến, sử xuất tất cả vốn liếng, dù cho Bạch Thanh Thanh hao hết toàn lực cũng không thể chiến thắng Phượng Cầu Đạo, cuối cùng bị Phượng Cầu Đạo cho một quyền đánh ngất xỉu, trọng thương bị knock out. Nói cách khác, trận chung kết người chọn lựa đã xuất hiện, quán quân sắp sẽ ở Phượng Cầu Đạo cùng Hạ Bình giữa hai người sinh ra đời. Hạ tiên sinh, hiện tại trận chung kết người chọn lựa đi ra, là Phượng Cầu Đạo tiên sinh, không biết ngươi bây giờ có ý kiến gì không? Có phóng viên lập tức đem tin tức này nói cho Hạ Bình. Hạ Bình lộ ra một bộ trời sập xuống bộ dạng, đã xong, lần này trận đấu đoán chừng xong đời. Xong đời. Nói cách khác Hạ tiên sinh đối với trận chung kết chiến thắng không có nhiều tin tưởng sao? Có phóng viên hỏi. Rất nhiều phóng viên đều là khóe miệng co giật. Bọn hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến tiến vào trận chung kết gia hỏa như thế không có tự tin, nói như vậy đều nảy sinh ác độc lời nói mình tất thắng không thể nghi ngờ, cho thấy vô địch tin tưởng. Nhưng là tiểu tử này ngược lại tốt, nói thẳng chính mình nhất định phải thua. Một chút lòng tin đều không có. Hạ Bình thập phần thẳng thắn thành khẩn, dù sao tiến vào trận chung kết người đều là tiền bối, đều so với ta nhiều tu luyện rồi đã nhiều năm, nội công tu vi, còn có võ kỹ, tinh thần ý chí đều là ở vào đỉnh phong trạng thái. Đối phó ta một cái trọng thương người, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Ta đề nghị, lại để cho Phượng Cầu Đạo áp chế tu vi của mình đến võ sư thất trọng, cũng không cho sử dụng bảo khí, cuối cùng còn lại để cho ta một tay một cước, như vậy có lẽ mới gọi là công bình. Công bình cái rắm. Một đám người xem khóe miệng co quắp rồi rút, tiểu tử này ngược lại là đánh rồi cái tính toán, nếu như Phượng Cầu Đạo thật sự làm như vậy rồi, chỉ sợ thật là muốn chết, rõ ràng tựu là đem quán quân chắp tay nhường cho. Bọn hắn đã sớm biết rõ tiểu tử này da mặt thật dày, không nghĩ tới nhưng lại dày đến loại trình độ này, còn gọi người ta lại để cho một tay một cước, vì cái gì không trực tiếp đầu hàng, cho ngươi đạt được quán quân tốt rồi, còn đánh cho cái rắm. Không ít phóng viên cũng là im lặng, thằng này thật sự là miệng đầy chạy xe lửa, nói lời không có một câu thật sự. Tốt rồi, tuyển thủ để cho, đợi chút nữa cần nghỉ ngơi. Các ngươi tự không nên ở chỗ này quấy rầy, phỏng vấn đã xong. Lúc này thời điểm, nhân viên công tác đi lên, lập tức đem bọn này phóng viên xua đuổi ly khai, bởi vì phỏng vấn thời gian đã chấm dứt. Mà Hạ Bình cũng thông qua tuyển thủ thông đạo ly khai tại đây. Lúc này, trên khán phòng, hạch tâm đệ tử chỗ khu vực. Lúc này thời điểm, toàn bộ trên bàn tiệc đều là tình cảnh bi thảm, hào khí thập phần áp lực, thật giống như lão bà của mình cùng nam nhân khác chạy trốn tựa như, đừng đề cập hào khí cỡ nào hắc ám, đều không có người muốn nói nhiều một câu. Không được a, các vị. Một cái hạch tâm đệ tử thật sự là chịu không được như vậy hào khí, lập tức kêu to lên, nếu quả thật bị tiểu tử kia đạt được quán quân, như vậy chúng ta tổn thất thảm trọng a, biết rõ tổn thất thảm trọng là có ý gì sao? Vì đánh bạc tiểu tử kia thua trận trận đấu, ta hướng ngân hàng cho vay rồi 30 tỷ, trọn vẹn 30 tỷ, nếu là thật thua, ta được tán gia bại sản, đời này đều vì người khác làm công. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nghĩ vậy dạng tương lai, hắn đã cảm thấy vô cùng hắc ám. Đường đường tông sư cảnh cường giả, tiền đồ vô lượng, quyền cao chức trọng, lại có thể biết bởi vì không cách nào hoàn lại cho vay, đã bị bắt đi làm người làm công, đây là hạng gì sỉ nhục một sự kiện. Mặt khác hạch tâm đệ tử cũng là như thế, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều cho mượn không ít tiền, nếu như thua trận đổ ước lời mà nói, chỉ sợ tương lai vài năm bọn hắn đều lâm vào khốn đốn chính giữa. Đặc biệt là cùng Thu Tuyết đối với đánh bạc, tổn thất trên người bảo vật, cũng không biết kinh nghiệm bao nhiêu lần xuất sinh nhập tử mới có thể được đến, đây quả thực là không thể thừa nhận chi trọng. Nghĩ đến những thứ này tổn thất, bọn hắn liền giết Hạ Bình tâm đều có. Không phải chúng ta sai, là tiểu tử kia quá hèn hạ. Hắn không có lẽ đem làm võ giả, có lẽ đi làm diễn viên, vẫn có thể lấy được thưởng cái chủng loại kia. Hèn hạ tới cực điểm, vì hố tiền của chúng ta, rõ ràng diễn rồi như vậy vừa ra đùa giỡn, ta cùng hắn thế bất lưỡng lập. Nếu là hắn thật sự dám thắng trận đấu, ngày hôm sau tựu treo cổ tại nhà hắn cửa ra vào. Chết cái rắm, tiểu tử kia lang tâm cẩu phế. Cũng sẽ không có bất kỳ hổ thẹn tâm lý, nói không chừng còn có thể bật cười. Rất nhiều hạch tâm đệ tử đều là vô cùng tức giận, sắc mặt đỏ bừng. Cũng chưa chắc thất bại mất trận đấu, không phải còn có cuối cùng một hồi trận đấu sao? Hơn nữa hắn cũng bị thương nặng. Một cái hạch tâm đệ tử ý đồ sinh động hào khí, miễn cưỡng cười vui. Tổn thương cái rắm, cho tới bây giờ ngươi cũng còn bị hắn lừa dối, chớ ngu rồi, xem hắn sinh long hoặc hổ bộ dạng, quả thực so với chúng ta những này khỏe mạnh người còn dữ dội. Một cái khắc hạch tâm đệ tử thẳng vào mặt tựu là thóa mạ, ai còn dám nói hắn bị thương, ta liền lập tức giết hắn. Có hạch tâm đệ tử cắn răng nói, không bằng chúng ta điều động cái sát thủ, đưa hắn tiêu diệt, như vậy xong hết mọi chuyện. Hắn cực kỳ hung hãn, đằng đằng sát khí, muốn trảm thảo trừ căn, diệt trừ Hạ Bình, như vậy quán quân dĩ nhiên là thuộc về Phượng Cầu Đạo. Giết trái trứng, đừng ở chỗ này muốn chút ít thiên phương dạ đàm, sự. Có người nhìn đối phương thật giống như nhìn xem ngu ngốc bình thường, nơi này chính là Nhật Nguyệt Thành. Khắp nơi đều là ở vào giám sát trong đó, căn bản cũng không có góc chết, cho dù là vương giả muốn xông tới đều phải chết. Đặc biệt là dự thi tuyển thủ, bọn hắn càng là đạt được trọng điểm chú ý, thời thời khắc khắc đều tại giám sát. Ta cam đoan với ngươi, sát thủ còn không có đến hắn đang tại phòng nghỉ, cũng sẽ bị bắt lại, thậm chí sẽ tìm hiểu nguồn gốc, bắt được chúng ta, lập tức tận diệt. Một đám hạch tâm đệ tử lập tức tuyệt vọng, ám sát cũng không được, như vậy bọn hắn hiện tại căn bản chính là thúc thủ vô sách. Không có biện pháp. Chỉ có thể là dựa vào Phượng Cầu Đạo rồi, hắn cũng là một không xuất thế yêu nghiệt, muốn đánh bại hắn có thế chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hoắc Cương cắn răng, đem hy vọng ký thác vào Phượng Cầu Đạo trên người. Mặt khác hạch tâm đệ tử cũng không có biện pháp, chỉ có thể là âm thầm cầu nguyện, có người ý đồ nguyền rủa Hạ Bình, hy vọng Hạ Bình ngày mai tiêu chảy, kéo đến không cách nào bắt đầu mới thôi, như vậy bọn hắn tự thắng định rồi. Thính phòng một cái khác địa phương. Ha ha, nhìn xem Hoắc Cương đám người kia, khuôn mặt đều lục rồi. Lúc nào hạch tâm hội học sinh bị buộc bách đến loại trình độ này, đều tuyệt vọng a, không nghĩ tới chuyện này hay là một cái tinh anh đệ tử làm ra đến đấy. Chứng kiến Hoắc Cương bọn người biểu lộ, Tô Mị lập tức cười lên ha hả, tự hồ thấy được trên thế giới cực kỳ có thú tràn cảnh, nàng cười đến giống như ác ma. Tự gây nghiệt không thể sống. Thu Tuyết cũng không có nửa điểm đồng tình đối phương ý tứ, nhàn nhạt nói ra một câu như vậy lời nói. Thu Tuyết, ngươi rốt cuộc là như thế nào phán định tiểu tử kia có thể đạt được quán quân hay sao? Chẳng lẽ ngươi đối với cái kia tiểu bạn trai cứ như vậy có lòng tin? Tô Mị vô cùng hiếu kỳ, bởi vì tại trận đấu trước khi bắt đầu, nàng như thế nào đều nhìn không ra Hạ Bình có đoạt giải quán quân hy vọng. Nhưng là hiện tại đã đến trận chung kết, cùng Phượng Cầu Đạo tranh phong, chỉ cần ngày mai có thể thắng được trận đấu, tựu là quán quân rồi. Hắn không phải ta tiểu bạn trai. Thu Tuyết tức giận nhìn xem cái này miệng đầy chạy xe lửa nữ nhân, nói, hơn nữa cũng chưa chắc đạt được quán quân, dù sao cái kia Phượng Cầu Đạo cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, có thể nói hắn mới là lần này thiên tài chiến chính giữa tính áp đảo cường đại quái vật. Nàng ánh mắt rất ngưng trọng, một chút cũng không có buông lỏng. Ban đêm, Hạ Bình dừng lại ở phòng nghỉ trong đó, hắn vận chuyển trong cơ thể khí công, chân nguyên chậm rãi xoay tròn. Bang bang. Lập tức, thân thể của hắn chấn động một cái, chân nguyên như là vỡ đê hồng thủy giống như, liên tục phá tan hai cái kinh mạch, trên người hắn thực lực lại mạnh lớn rồi một đoạn. Cùng Tà An thủ chiến đấu, cũng thật lớn kích phát Hạ Bình tiềm năng, năng lượng trong cơ thể điên cuồng luyện hóa. Đến rồi trước mắt mới chỉ, hắn đã xuyên suốt 12 cái kinh mạch, tấn thăng đến rồi võ sư thất trọng đỉnh phong cảnh giới, chỉ là chênh lệch một bước liền có thể đột phá đến võ sư bát trọng thiên. Bất quá tiêu hao thủy nguyệt thảo hay là nhiều lắm, rõ ràng trọn vẹn tiêu hao 6 thành, còn có 4 thành thủy nguyệt thảo sẽ tiêu hao hầu như không còn. Hạ Bình nắm chặt lại nắm đấm, thập phần cảm khái. Bởi vì hắn tại Ngân Giao Vương động phủ trong đó, đã nhận được đại lượng thủy nguyệt thảo, vốn cho rằng có thể chèo chống đến tông sư cảnh, nhưng đã đến hiện tại tự tiêu hao 6 thành. Đoán chừng còn lại thủy nguyệt thảo, cũng chỉ có thể là đưa hắn tăng lên tới võ sư cửu trọng cảnh giới. Bất quá cái này cũng không có biện pháp, hắn mỗi một lần tu luyện tiến hóa, thực lực đều so bình thường võ giả cường đại, tiềm lực cũng cực kỳ khủng bố, tự nhiên tiêu hao cũng so những võ giả khác nhiều không chỉ gấp 10 lần. Nếu như là bình thường võ giả lời mà nói, căn bản chèo chống không được như vậy tiêu hao, may mắn Hạ Bình phát rất nhiều tiền của Phi Nghĩa, ngược lại là tạm thời không cần lo lắng cho mình tu luyện tài nguyên, có thể tùy ý tiêu xài. Ngày mai nhất định muốn đạt được quán quân. Hạ Bình nắm chặt lại nắm đấm, tu hành chính là như vậy, một bước trước, từng bước trước, chính mình lạc hậu rồi, người khác sẽ siêu việt chính mình, cái này là cái cạnh tranh vô cùng kịch liệt thế giới. Một khi đạt được quán quân, hắn không chỉ có thể được đến đại lượng ban thưởng, đồng thời cũng sẽ đạt được các đại vũ đạo tổ chức coi trọng, như vậy hắn cũng có thể đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. Dù cho khiến cho người khác phẫn hận cũng không có sao, tấn thăng đến tông sư, thậm chí tấn thăng đến vương giả cảnh. Những này cái gọi là ghét hận, cái gọi là ghen ghét, bất quá tựu là chút ít chuyện cười mà thôi. Cho nên, hắn đối với lần này quán quân tình thế bắt buộc nhâm người phương nào đều không thể ngăn ngăn đón. Một đêm đi qua, cuối cùng đã tới thiên tài chiến trận chung kết, vạn chúng chú mục, cơ hồ toàn bộ Vân Tiêu giới người đều tại quan sát trận đấu này, muốn biết đến cùng ai đạt được quán quân. Đặc biệt là những cái kia hạch tâm đệ tử. Đã là một đêm không ngủ, trường rồi một đôi mắt gấu mèo không co. Bởi vì lần này trận đấu thắng bại quan hệ thật sự là quá lớn, thua trận lời nói bọn hắn không chịu nổi. Một ít hạch tâm đệ tử càng là vụng trộm nguyền rủa Hạ Bình, hy vọng Hạ Bình hôm nay tiêu chảy, không thể ra thi đấu. Đáng tiếc Hạ Bình căn bản không nhìn những này nguyền rủa, vẫn là sinh long hoặc hổ, hắn theo phòng nghỉ đi ra, đi vào trên hành lang. Lúc này, trước mặt cựu đi tới một đám hạch tâm đệ tử, dùng Hoắc Cương cùng Tào Chính Bân bọn người cầm đầu. Hạ Bình, lần này trận chung kết bất kể như thế nào ngươi đều phải thua. Tuyệt đối với không thể chiến thắng, nếu không ngươi sau này sẽ là ta Hoắc Cương địch nhân, là chúng ta bọn này hạch tâm đệ tử địch nhân. Hoắc Cương thanh âm truyền tới, nhưng là đây là tinh thần truyền âm, cho dù là máy ghi âm cũng không cách nào lục đến, đoán chừng hắn nếm qua Hạ Bình thiệt thòi lớn, lần này hết sức cẩn thận. Ngươi muốn tin tưởng, chúng ta hạch tâm đệ tử sau lưng đứng đấy đều là khổng lồ gia tộc, như vậy thế lực không phải ngươi một cái tóc húi của dân chúng có thế bằng được, nếu như chúng ta toàn lực đã kích ngươi, còn có bằng hữu của ngươi, thân nhân. Cái này hậu quả ngươi cẩn thận ngẫm lại. Hắn mà nói thực sự không phải là phô trương thanh thế. Từng cái hạch tâm đệ tử sau lưng đều đứng đấy một quái vật khổng lồ, chớ đừng nói chi là bọn hắn bản thân tựu là tông sư, khống chế lấy lực lượng đáng sợ, coi như là vô địch vương giả hậu duệ, cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Đều đến lúc này, còn ở trước mặt ta phô trương thanh thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Bình bất vi sở động. Đồng dạng sóng tinh thần động truyền lại đi qua, lại để cho rất nhiều hạch tâm đệ tử nghe được rành mạch, các ngươi bất quá tựu là một đám phế vật mà thôi, còn muốn ỷ vào thế lực sau lưng đến ức hiếp ta, các ngươi biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng sao? Đợi ta thành vương, các ngươi những người này bất quá tựu là gà đất chó kiểm, một hơi cũng có thể diệt rồi các ngươi. Tức thời lời nói tranh thủ thời gian đầu hàng, về sau làm nô là bộc, nghe ta hiệu lệnh, như vậy còn có nước canh các ngươi uống, nếu không các ngươi về sau cũng chỉ có thể đấp cức, hiểu chưa? Đối với như vậy uy hiếp, hắn căn bản bất vi sở động, sau lưng mình đứng đấy công ty cự nhân như vậy quái vật khổng lồ, há lại bọn hắn những này hạch tâm đệ tử có thể uy hiếp hay sao? Nếu hắn có thể đạt được thiên tài chiến quán quân, địa vị tất nhiên tại công ty cự nhân đại đại tăng lên, cùng trước kia so sánh với căn bản không thể so sánh nổi, đoán chừng cùng vương giả gia tộc người thừa kế đều không sai biệt lắm. Có lẽ những này hạch tâm đệ tử có thể làm chút ít âm mưu quỷ kế, nhưng là một khi hắn tấn chức vương giả, không, coi như là tông sư cảnh, bọn này hạch tâm đệ tử tự là cái rắm, hắn căn bản không để vào mắt. Muốn cùng hắn chơi tâm lý chiến, thật sự là quá non rồi. Đồ hỗn trướng. Nghe nói như thế, Hoắc Cương bọn người giận điên lên, hận không thể lập tức làm thịt cái này hung hăng càng quấy tiểu tử, bọn hắn tự chưa thấy qua như vậy tinh anh đệ tử, rõ ràng căn bản không có đưa bọn chúng cho rằng là một sự việc. Nếu không phải nơi này là Nhật Nguyệt Thành, bọn hắn nhất định động thủ đem tiểu tử này bầm thây vạn đoạn. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua đẹp trai phải hay là không? Đừng tưởng rằng giao rồi chút ít hồ bằng cẩu hữu tự rất giỏi, một đám phế vật ôm đoàn có thể dọa người rồi sao? Không có việc gì tự cút cho ta, ta còn muốn tham gia trận đấu đâu rồi, nếu như lại dám ở chỗ này lải nhải, ta nhất định báo cáo Nhật Nguyệt Thành thành chủ, lại để cho hắn đến trùng trùng điệp điệp trừng phạt đám các ngươi. Hạ Bình muốn cáo trạng. Tiện nhân. Hoắc Cương bọn người con mắt đều lục rồi, nói ai là hồ bằng cẩu hữu đâu rồi, đến cùng sẽ éo biết nói chuyện, bọn hắn quả thực hận không thể đem tiểu tử này miệng đều dùng băng dán phong bế, lại để cho hắn cũng đã không thể nói chuyện. Thế nhưng mà nghe được Hạ Bình uy hiếp, bọn hắn cũng không khỏi không nhận thức thật cân nhắc, nếu quả thật bị Hạ Bình cáo trạng, nói không chừng thật đúng là khả năng bị Nhật Nguyệt Thành thành chủ khu trục đi ra ngoài. Dù sao trước kia đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu như còn làm ra ngọn gió nào sóng, đoán chừng Nhật Nguyệt Thành thành chủ là tha cho bọn họ không được. Hạ Bình, ta tự xem ngươi còn có thế hung hăng càng quấy đến bao lâu, về sau đi đường ban đêm thời điểm cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng để bên ngoài xe đụng chết. Hoắc Cương bọn người hung dữ nguyền rủa, đằng đằng sát khí. Gọi cái rắm, tin hay không chờ ta thành tông sư sẽ tới trảm ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay, liếc xéo liếc. Ngươi. Hoắc Cương bọn người chọc tức, nhưng là cũng không thể tránh được, bọn hắn đành phải ác hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Bình liếc. Tự xám xịt ly khai, bọn hắn biết rõ cái này cuối cùng đàm phán cũng vỡ tan rồi, căn bản không có vòng qua vòng lại chỗ trống. Nhìn thấy Hoắc Cương bọn người ly khai, Hạ Bình cũng việc không đáng lo, hắn trực tiếp thông qua người dự thi thông đạo, đi tới trên lôi đài. Mà lúc này, Phượng Cầu Đạo đã sớm tại trên lôi đài đã chờ đợi, hắn đứng chắp tay, khí định thần nhàn. Lúc này, bốn phía thính phòng toàn bộ ngồi đầy, toàn bộ phương vị 360 độ tiếp sóng, cơ hồ toàn bộ vân tiêu giới nhân loại đều có thể tiếp thu đến trận đấu này. Vạn chúng chú mục, thu xem dẫn đầu bạo phát. Tất cả mọi người chú ý Hạ Bình cái này thất lớn nhất hắc mã, còn có lớn nhất vương giả phong phạm Phượng Cầu Đạo, hai người đến tột cùng ai mới là mạnh nhất đấy, ai sẽ đoạt được trận này thiên tài chiến quán quân. Trên lôi đài, Hạ Bình cùng Phượng Cầu Đạo đứng tại đối diện, giúp nhau giằng co. Hạ Bình. Phượng Cầu Đạo nhìn xem Hạ Bình, hắn ăn mặc một thân áo trắng, phong thần như ngọc, thản nhiên nói, ngươi vì cái gì không nghe đám kia hạch tâm đệ tử khuyên bảo, ngoan ngoãn đầu hàng nhận thua. Cái này đối với tất cả mọi người tốt. Bằng không ngươi hôm nay thua trận đấu, lại phải tội đám kia hạch tâm đệ tử, chỗ tốt gì đều không được đến, ngươi đây là tự tìm đường chết, sẽ chết không có chỗ chôn. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình nhíu mày, ngươi cũng trở thành đám kia hạch tâm đệ tử chó săn rồi hả? Tay sai. Phượng Cầu Đạo lập tức nở nụ cười, thiên hạ này không có người có thể làm cho ta đem làm tay sai, bất quá thật sự của bọn hắn là tới tìm ta, đồng ý ta rất nhiều chỗ tốt. Muốn ta tại trận chung kết thượng tướng ngươi đánh bại. Bất quá cái này vốn chính là ta chuyện cần làm, dù cho không có bọn hắn, ta cũng sẽ không thả lỏng. Hắn ánh mắt vô cùng cao ngạo, căn bản không có đem người trong thiên hạ để vào mắt. Phóng nước. Tạ An Thủ cũng muốn phóng nước, nhưng là kết quả của hắn như thế nào ngươi cũng xem tới được. Hạ Bình đối chọi gay gắt. Tạ An Thủ. Cái kia bất quá là được điểm kỳ ngộ, tự cho là vô địch thiên hạ cuồng vọng thế hệ mà thôi, cái gọi là tiểu nhân vật chính là như vậy. Nhất thời đắc chí, nói năng lộn xộn. Phượng Cầu Đạo cười lạnh nói, như nhỏ như vậy nhân vật, lại thế nào xứng cùng ta Phượng Cầu Đạo đánh đồng. Ngươi còn không có được chứng kiến chính thức vương giả huyết mạch đến tục cùng là cường đại cỡ nào, cái này vạn vạn không phải ngươi có thế bằng được đấy. Bất quá đã ngươi gian ngoan mất linh, ta đây tự tay tiễn đưa ngươi quy thiên. Oanh! Vừa dứt lời, hắn lập tức xuất thủ. Tại nơi này nháy mắt, Phượng Cầu Đạo sau lưng chân nguyên chấn động, không khí vạn vẹo. Tự hồ huyễn hóa ra một đầu cực lớn hỏa diễm phượng hoàng, khủng bố màu đỏ hỏa diễm bạo phát đi ra, đem trọn cái lôi đài độ ấm lên một lượt thăng lên mấy trăm độ. Từng sợi hỏa diễm nhỏ xuống, lập tức tụ lại để cho xi măng mặt đất hóa thành dung nham, lửa cháy lên. Lúc này thời điểm, cái này đầu hỏa diễm phượng hoàng phát ra kêu to, kinh thiên động địa, vỗ vội cánh, hướng phía Hạ Bình đánh tới, có khí thôn vũ trụ, trấn áp hoàng vũ bi năng. Vương cấp tuyệt phẩm võ kỹ Phượng Hoàng Cửu Kích. Cái môn này võ kỹ, chính là Phượng gia tuyệt thế công pháp, đủ để uy chấn bát phương, trấn áp chính hoang, một kích đi ra ngoài, Phượng Hoàng kêu to, lập tức liền có thể đem địch nhân đánh chết tươi. Thậm chí nó điều động rồi Phượng gia trên người bất tử Phượng Hoàng huyết mạch, kích phát ra Phượng Hoàng hỏa diễm, dù cho hiện tại Phượng cầu đạo chỉ là có thể sử xuất một tia uy năng, nhưng là cũng đủ để đem hợp kim titan kim loại cho hòa tan thành chất lỏng. Trước kia Bạch Thanh Thanh chính là như vậy không địch lại Phượng Hoàng hỏa diễm, khủng bố dị chủng hỏa diễm xâm lấn đáy lòng, đốt cháy ngũ tạng, không cách nào khu trục đi ra ngoài, kết quả là đầu hàng nhận thua. Cự tượng phủ. Hạ Bình một quyền oanh ra, toàn bộ người tại thời khắc này tự hồ hóa thân thành thái cổ voi lớn, chân nguyên chấn động, lập tức tự ngưng tụ thành một cây búa to, ẩn chứa khai thiên tích địa uy lực. Thậm chí hắn vận chuyển trong cơ thể thuần dương bất diệt quyết, hỏa diễm cũng điên cuồng bừng lên, truyền lại đến búa lớn trên người, cũng ngưng tụ thành hỏa diễm búa lớn, đem bốn phía hơi nước đều lập tức bốc hơi. Một búa bổ xuống, phản phất đem trọn cái thiên địa đều chém thành hai khúc, hình thành chân không. Buồn cười, chính là voi lớn thì như thế nào có thể ngăn cản ta bất tử Phượng Hoàng chi uy. Phượng cầu đạo hét lớn một tiếng, nghiền đè xuống, Phượng Hoàng một kích, kinh thiên động địa, tự hồ tê liệt hết thảy. Phanh. Trong nháy mắt, Hạ Bình oanh ra cự tượng phủ lập tức sụp đổ, từng khúc vỡ vụn, khí kình hướng phía bốn phương tám hướng gạt ra, đem đại địa đều chấn thành vô số đạo vết nứt, đá vụn văng khắp nơi. Lúc này lôi đài cái lồng năng lượng lập tức bay lên, ngăn cản những này khí kình, phát ra rầm rầm rầm tiếng vang, nhưng lại thủy chung không có thể đột phá, đây là bảo hộ người xem phòng ngự cơ chế nhâm gì lực lượng đều không thể theo trên lôi đài tiết ra ngoài đi ra ngoài. Bất quá dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, Bắc Minh hộ thể công vận chuyển, bay lên một vòng cái lồng khí, đem cái này Phượng Hoàng một kích lực lượng ngăn cản xuống nhâm bằng Phượng cầu đạo lực lượng như thế nào lợi hại, cũng tổn thương hắn không được. Không hổ là Phượng cầu đạo, rõ ràng tại trên lực lượng có thể áp chế cái này quái vật. Một cái hạch tâm đệ tử lập tức đại hỉ. Hay nói giỡn, Phượng cầu đạo thế nhưng mà có được bất tử Phượng Hoàng huyết mạch thiên kiêu, từ nhỏ đến lớn tự giới thiệu tinh anh nhất giáo dục, thậm chí vừa ra đời tự tắm rửa rồi bất tử Phượng Hoàng huyết, đồng thời cùng rất nhiều vương giả đã giao thủ, mắt của hắn giới không phải người bình thường có thể so sánh đấy. Hoắc Cương cười lạnh, tiểu tử kia muốn đánh bại Phượng cầu đạo, còn không biết chênh lệch rất xa. Tắm rửa rồi bất tử Phượng Hoàng huyết. Một cái hạch tâm đệ tử cũng là thập phần giật mình, không hổ là Phượng gia, được xưng vô địch một trong những gia tộc, quả thật là tài đại khí thô a, trân quý như thế bảo vật đều lấy được đi ra, người so với người thật sự là giận đi người, lúc này mới là chân chân chính chính quý tộc, trời sinh vương giả. Ha ha, cũng không biết tiểu tử này có thể kiên trì bao nhiêu cái hiệp. Có thể có bao nhiêu cái hiệp, ba cái hiệp hắn tự được nghỉ cơm rồi. Trước kia còn ở nơi này, trang bức, chúng ta lại để cho hắn nhận thua không nhận thua, hiện tại tốt rồi. Dù cho muốn nhận thua cũng đã chậm. Nếu như nhận thua, hắn còn có thể đạt được một điểm chỗ tốt, thậm chí có thể được đến chúng ta hạch tâm đệ tử tình hữu nghị, nhưng là bây giờ hắn tiền mất tật mang, không biết hắn hiện tại có hay không hối hận ruột đều lục rồi. Đợi trận đấu chấm dứt, ta muốn hảo hảo nhìn xem tiểu tử này khóc tan mặt. Hừ, đến lúc đó cho dù hắn muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không tha thứ hắn. Rất nhiều hạch tâm đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi, đối với Hạ Bình đều là nghiến răng ngứa đấy. Cũng không biết cỡ nào phẫn hận, bọn hắn đều không thể chờ đợi được muốn nhìn đến Hạ Bình đầu hàng nhận thua chật vật bộ dáng. Rầm rầm rầm. Trên lôi đài, Hạ Bình cùng Phượng cầu đạo không ngừng giao thủ, chân nguyên nổ tung, hai luồng năng lượng không ngừng va chạm, bộc phát ra kinh người tiếng vang, phản phất một tấn thuốc nổ bạo tạc nổ tung. Nếu như không phải có hệ thống phòng ngự bảo hộ lôi đài, đoán chừng toàn bộ lôi đài đã sớm hỏng mất, thậm chí lại để cho hai người này tại giả ngoại giao chiến, phương viên và dặm địa phương đều bị san thành bình địa. Đây cũng không phải là hai cái võ sư tại giao thủ, phản phất hai cái tông sư. Mà Phượng cầu đạo công kích càng ngày càng khủng bố, vương cấp tuyệt phẩm võ kỹ Phượng Hoàng Cửu Kích, lực lượng cương mãnh vô cùng, tự hồ diễn dịch ra hai đầu Phượng Hoàng, ở trên hư không gào thét. Hắn câu thông rồi thiên địa nguyên khí, dẫn động thiên địa dị tượng, tự hồ cùng thiên địa đều hòa hợp nhất thể, có thế điều động thiên địa lực lượng, mỗi một lần oanh kích, tự bộc phát ra khủng bố cuồng phong. Lúc này thời điểm, Hạ Bình không phải tại đối kháng Phượng cầu đạo, phản phất tại đối kháng thiên địa. Nhận thua đi. Phượng cầu đạo chợt quát một tiếng, của ta Phượng Hoàng Cửu Kích, chính là đương thời tuyệt thế công pháp, ta Phượng gia lão tổ đã từng sử dụng cái môn này tuyệt thế công pháp tay không chém giết mấy chục đầu yêu vương, chém yêu vô số. Một khi tu luyện thành công, lập tức có thể điều động trong cơ thể bất tử Phượng Hoàng chi lực, thậm chí cùng thiên địa hợp nhất, vận chuyển thiên địa nguyên khí lực lượng, khi đó ta chính là thiên, ta chính là đại địa. Như vậy nguyên khí, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Ngươi là ngăn không được ta đấy. Hắn từng tiến xuống, cũng ẩn chứa sóng tinh thần động, không ngừng đã kích Hạ Bình tin tưởng, tự hồ muốn đánh tan Hạ Bình vô địch võ đạo tâm tình. Ngăn không được. Ngươi cho rằng ta Hạ Bình là người nào? Quanh một tiếng, Hạ Bình thoáng cái liền từ trên người lấy ra địa ngục chi mâu, khí thế trên người vẻn vẹn bạo phát đi ra. Quanh. Đem làm Hạ Bình xuất ra địa ngục chi mâu trong tích tắc, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức bộc phát ra một cổ địa ngục khí tràn, gào khóc thảm thiết, bốn phía tràn ngập màu đen địa ngục khí tức. Hắn một mâu tự hướng phía Phượng Cầu Đạo đúc đi qua, hư không chính giữa xẹt qua một đạo quỷ tích, như là linh dương treo giác vô tích có thể tìm ra, cũng giống như lưu tinh xẹt qua, tìm kiếm được rồi Phượng Hoàng chính kích sơ hở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đông. Cổ lực lượng này xuyên thấu hết thảy, mũi thương quanh quẩn lấy xoay tròn khí lưu, hủy diệt hết thảy, lập tức liền đem hai đầu Phượng Hoàng xuyên thủng, nguyên khí từng khúc nứt vỡ, thậm chí tạo thành sụp đổ. Một cổ lợi hại chi lực, trực tiếp xuyên thấu qua hư không, ý đồ xuyên thấu Phượng Cầu Đạo trái tim. Đây cũng là bảo khí uy lực, vừa ra tay liền thay đổi càn khôn, lại để cho Hạ Bình sức chiến đấu tăng lên mấy lần không ngớt, toàn bộ người như là một đầu địa ngục ác ma, trấn áp hết thảy. Hèn hạ. Ỷ vào chính mình có bảo khí, tự hoành hành ngang ngược. Có người hay không để ý tới quản A, rõ ràng cầm bảo khí đi ra, đây là phạm quy hành vi. Đúng, lập tức thủ tiêu hắn trận đấu tư cách, quá khi dễ người rồi. Hoắc Cương các loại hạch tâm đệ tử trái tim đều tại run rẩy, trố mắt muốn nứt, quả thực hận không thể đem Hạ Bình bảo khí cướp đi, rõ ràng ỷ vào bảo khí chi uy, quả thực tựu là tại khi dễ người. Vốn Phượng Cầu Đạo tu vi mạnh mẽ hơn Hạ Bình một đoạn, có thế cũng là bởi vì bảo khí, lập tức di bình rồi song phương chênh lệch, thậm chí lại để cho Hạ Bình chiếm cứ thượng phong. Thế nhưng mà mặc cho bọn hắn như thế nào kêu to cũng không có người để ý tới, bởi vì thiên tài chiến bản thân tựu không có quy định không cho phép mang bảo khí. Trên thực tế vũ khí cũng là thực lực một bộ phận, nếu có bổn sự lời mà nói, tự nhiên có thể mang theo đi lên chiến đấu. Hạ Bình, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi có bảo khí, ta Phượng Cầu Đạo không vậy. Ta Phượng gia nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng đấy. Quanh một tiếng, ngay tại thời khắc nguy cấp này, Phượng Cầu Đạo lập tức theo trên người xuất ra một thanh tử kim sắc cây quạt. Đó là Phượng gia vô thượng bảo khí tử kim phiến. Cái này chui cây quạt ở trên tựa hồ miêu tả lấy từng tòa cực lớn sơn mạch, nhưng là đây không phải bình thường sơn mạch, hơn nữa hỏa diễm ngưng tụ mà thành đại sơn, tên là Hỏa Diễm Sơn. Cây quạt bốn phía tựa hồ cũng điêu khắc rồi rất nhiều thần bí phù văn, những này phù văn tựa hồ do hỏa diễm ngưng tụ mà thành, chính là thiên địa kỳ văn, phản phất có được không thể tưởng tượng nổi hỏa diễm chi lực. Quanh. Tại đây nháy mắt. Phượng Cầu Đạo nắm chặt trong tay tử kim phiến, đem toàn thân chân nguyên đều quán thâu đi vào. Lập tức toàn bộ cây quạt đều tản mát ra cực lớn ngọn lửa màu tím bầm. Hắn hướng phía Hạ Bình tựu là mạnh mà một cái. Rầm rầm. Từ nơi này tử kim sắc cây quạt trong đó, lập tức toát ra cực lớn ngọn lửa màu tím bầm, nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu bất tử phượng hoàng, tản mát ra cao quý khí tức, tựa hồ cao không thể chạm, tựa như thần chi. Cho dù là trên khán phòng người xem, cách không biết rất xa, nhưng là rất nhiều người xem đều cảm nhận được cái này đầu bất tử phượng hoàng ẩn chứa vô thượng uy áp, đủ để áp bách linh hồn. Một đôi mắt cũng là do hỏa diễm ngưng tụ thành, tự hồ ẩn chứa đáng sợ uy năng, hơi chút chầm chầm vào cái nào đó địa phương, lập tức sẽ đốt cháy mà bắt đầu, cái gì đó đều ngăn cản không nổi. Sát. Phượng Cầu Đạo trên người sát khí bạo phát đi ra, kinh thiên động địa, tinh thần lực quán chú tại đây đầu bất tử phượng hoàng trên người, tự hồ cái này đầu bất tử phượng hoàng tự sống lên, con mắt linh động. Xíu, u u. Cái này đầu bất tử phượng hoàng chấn động cánh, hướng phía Hạ Bình đâm tới địa ngục chi mâu vọt tới, khủng bố hỏa diễm bộc phát. Mang tất cả hết thảy, phản phất một tòa siêu cấp núi lửa tại bạo tạc nổ tung. Đông. Lập tức, từ địa ngục chi mâu bạo phát đi ra lực lượng, trong nháy mắt đã bị chấn được sụp đổ xuống, thậm chí lực lượng đáng sợ, dọc theo địa ngục chi mâu truyền lại đến Hạ Bình trên người. Cái gì? Hạ Bình lúc này tự cảm nhận được một cổ cường hoành lực lượng truyền tới, thoáng cái tự chấn được hắn miệng hổ rung lên, thậm chí cổ lực lượng này truyền lại đến thân thể của hắn tứ chi bách hài, tự hồ muốn cả người hắn đều chấn thành phấn vụn. Bất quá may mắn hắn bắt minh hộ thể công vận chuyển lại, hình thành cái lồng khí, đem như vậy lực chấn động nhanh chóng hóa giải, dọc theo mặt đất truyền lại đi ra ngoài, lập tức liền đem động đất xuất cực lớn hố sâu, răng rắc rung động. Mà cả người hắn cũng rút lui rồi mấy chục mét, hai tay đều tại rung lên, cơ hồ cầm bất ổn địa ngục chi mâu. Mặc kệ trên người của ngươi có cái gì ác chủ bài, đều bù không được ta Phượng Cầu Đạo. Phượng Cầu Đạo đắc thế không buông tha người, trong tay hắn nắm bảo khí tử kim phiến. Toàn bộ thân người thượng toát ra khủng bố hỏa diễm, phản phất một đầu phượng hoàng. Vương cấp tuyệt phẩm võ kỹ Phượng Hoàng chính kích. Tại nơi này nháy mắt, theo tử kim phiến ở trên toát ra cực lớn ngọn lửa màu tím bầm, nhanh chóng ngưng tụ thành tất cả bất tử phượng hoàng, chỉ là mấy hơi thở, liền ngưng tụ thành rồi cửu đầu. Những này bất tử phượng hoàng phân biệt xuất hiện tại địa phương khác nhau, tư thế không đồng nhất, có ngửa mặt lên trời thét dài, có đơn chân đứng trên mặt đất, có phi hành tại giữa không trung trong đó, có ưu nhã, có cuồng bạo, có cương mãnh, có âm nhu. Chúng đều là bao vây Hạ Bình. Những này bất tử phượng hoàng tự hồ cũng là từ hỏa diễm sinh ra đời thần điểu, mỗi một cái xuất hiện tại trên lôi đài, đều ngưng tụ thành kinh người hỏa diễm vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn, sinh ra tê liệt chi lực. Mà Hạ Bình tự ở vào những này hỏa diễm vòng xoáy trung tâm, bị cổ lực lượng này không ngừng xé rách, tự hồ chỉ muốn mấy hơi thở, hắn cả người sẽ lôi kéo được chia năm xẻ bảy. Đồng thời những này hỏa diễm cũng cực kỳ khủng bố, tự hồ có một tia phượng hoàng chân hỏa uy năng, nhiễm đến trên người, cơ hồ là không thể dập tắt, không đem vật thể thiêu đốt hầu như không còn, đều thề không bỏ qua. Bất quá Hạ Bình tu hành thuần dương bất diệt quyết, chính là chí dương chí cương công pháp, ngày bình thường đều là hấp thu thái dương tinh hoa với tư cách năng lượng. Dù cho những này phượng hoàng chân hỏa cực kỳ khủng bố, cũng tổn thương hắn không được. Thậm chí những này hỏa diễm tiến vào thân thể của hắn, còn trở thành rồi đại bổ chi vật, liên tục không ngừng bổ sung trên người hắn năng lượng. Nhưng là những này vòng xoáy chi lực cực kỳ đáng sợ, y nguyên đem thân thể của hắn gắt gao ngăn chặn, ít có thể nhúc nhích, chỉ có thể là dựa vào Bắc Minh hộ thể công miễn cưỡng ngăn cản. Thật đáng sợ hỏa diễm, đây là phượng hoàng chân hỏa, cho dù là tông sư nhiễm đi lên, đều rước lấy phiền toái cực lớn. Một cái hạch tâm đệ tử sắc mặt ngưng trọng, nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đoán chừng hắn cũng ngăn cản không nổi phượng cầu đạo công kích. Chỉ cần là ngọn lửa này đi lên, đều có thể đưa hắn lập tức chết cháy. Không hổ là phượng gia dòng chính truyền nhân, rõ ràng liền tử kim phiến như vậy bảo khí đều có, hơn nữa trên người hắn phượng hoàng chân kinh, cái kia quả thực tựu là như hổ thêm cánh a. Thắng bại đã định, tiểu tử này thua. Hoắc Cương bọn người là tâm tình thật tốt, cho rằng phượng cầu đạo xuất ra bảo khí tử kim phiến. Tự là phân ra thắng bại thời khắc, cái này Hạ Bình đã vô lực xoay chuyển trời đất. Nhận thua đi, chỉ bằng ngươi bây giờ lực lượng là không cách nào chiến thắng ta Phượng Cầu Đạo đấy. Phượng Cầu Đạo hét lớn một tiếng, nếu như ngươi không muốn lời mà nói, như vậy ta tự làm cho ngươi nguyện ý mới thôi. Ánh mắt hắn lộ ra đáng sợ hàng ý, hư không một chưởng chụp được. Lúc này, cửu đầu bất tử Phượng Hoàng phát ra kêu to, hỏa diễm điên cùng xoay tròn, chính cái hỏa diễm vòng xoáy vận chuyển, thiên địa nguyên khí đều tạo thành đáng sợ phong bạo. Một cổ không hiểu lực lượng từ trên trời giáng xuống, nghiền áp xuống tới, phản phất gây rồi mấy chục lần trọng lực giống như, lập tức tự trấn áp tại Hạ Bình trên người, lúc này tự áp bách được thân thể của hắn cạc cạc rung động, tự hồ liền đầu gối đều không chịu nổi, sắp quỳ trên mặt đất. Cho ta quỳ. Phượng Cầu Đạo lại là một chưởng oanh xuống, toàn thân chân nguyên bộc phát, hắn vội vã khiến cho Hạ Bình quỳ trên mặt đất, triệt để đầu hàng. Ngoan độc. Một cái người xem thấy được một màn này, không khỏi cảm khái. Cái kia Hạ Bình bị bắt buộc quỳ trên mặt đất, hay là hướng phía Phượng Cầu Đạo quỳ xuống, đoán chừng đây là cả đời đều không thể phai mờ sỉ nhục. Hắn nhìn xem trên lôi đài chiến đấu. Phượng Cầu Đạo chính là vô địch vương giả hậu duệ, trời sinh vương giả, chưa bao giờ hứa bất luận kẻ nào ngỗ nghịch hắn, đoán chừng cái này Hạ Bình cuồng vọng triệt để chọc giận hắn, mới hạ ác như vậy tay. Có người suy đoán nói. Nhưng là lập tức có người cười lạnh, sai rồi, mười phần sai, đoán chừng Phượng Cầu Đạo là cảm nhận được Hạ Bình uy hiếp. Cho nên mới muốn thừa cơ hội này, phá hắn vô địch võ đạo tâm tình. Dù sao hắn mới võ sư thất trọng thiên, hơn nữa còn là cái tiến vào đại học không bao lâu người trẻ tuổi, hiện tại tựu đáng sợ như thế, có thể đứng tại trận chung kết trên lôi đài, đợi một thời gian như vậy cũng được sao. Nói không chừng tương lai Liên Phượng Cầu Đạo cũng không là đối thủ. Hắn xem thấu Phượng Cầu Đạo nội tâm. Hoàn toàn chính xác, thừa cơ hội này, cho Hạ Bình lưu lại thất bại bóng mờ, như vậy tương lai dù cho lại đối mặt Phượng Cầu Đạo. Hạ Bình đoán chừng cũng phát huy không suốt toàn bộ thực lực. Dù cho các loại Hạ Bình tấn thăng làm vương giả, có lẽ cũng sẽ đối với hôm nay chuyện phát sinh không cách nào phai mờ. Không cách nào đột phá hôm nay tâm lý oán hận, như vậy tự vĩnh viễn không cách nào đối với Phượng Cầu Đạo sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Quả nhiên độc ác, đây là muốn sớm diệt trừ một đại địch a. Không ít người đều là gật gật đầu, cũng nhận đồng bên cạnh người xem suy đoán. Cũng đúng như những người này suy đoán đồng dạng. Phượng Cầu Đạo đích thật là đối với Hạ Bình sinh ra kiên kỵ tâm lý. Muốn hắn Phượng Cầu Đạo chính là Phượng gia dòng chính truyền nhân, vừa ra đời tự tắm rửa rồi bất tử Phượng Hoàng huyết, tư chất có thể nói nhân loại số một tồn tại, từ nhỏ đến lớn tự vô địch thói quen, cho tới bây giờ không có gặp được đối thủ. Đối thủ của hắn chưa bao giờ là cùng thế hệ người trong, mà là thế hệ trước, mà là vương giả. Đời này hắn cũng không biết cái gì gọi là thất bại tư vị. Thế nhưng mà gặp được Hạ Bình, hắn lập tức cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Tiểu tử này tiềm lực tự hồ so với chính mình đều càng thêm kinh người, mới võ sư thất trọng tự quét ngang võ sư vô địch thủ. Coi như là hắn Phượng Cầu Đạo, nếu như không sử dụng bảo khí lời mà nói, đều không thể đem tiểu tử này triệt để đánh tan. Nghĩ đến đây dạng sự, hắn tự cảm thấy sỉ nhục vô cùng, một loại cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra, nếu như các loại tiểu tử này tiếp tục tấn chức, thậm chí tấn thăng đến võ sư cửu trọng cảnh giới. Khi đó, chính mình phải hay là không cũng không phải là tiểu tử này đối thủ. Tuy nhiên Phượng Cầu Đạo đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối, nhưng là cùng Hạ Bình chiến đấu về sau, hắn cũng không khỏi không hoài nghi điểm này. Bởi vậy, lúc này đây hắn muốn triệt để áp đảo Hạ Bình, đánh tan hắn võ đạo tâm tình, đặt hắn Phượng Cầu Đạo vô địch uy danh. Cả nhân loại thế giới, cũng chỉ có một người mới có thế vô địch hậu thế, đó chính là hắn Phượng Cầu Đạo. Quỳ xuống. Nghĩ tới đây, Phượng Cầu Đạo khí thế trên người càng tăng kinh khủng, bất tử Phượng Hoàng huyết mạch cũng sôi trào lên, phần lưng của hắn, hai chân của hắn, hai tay, thậm chí khuôn mặt làn da, tại thời khắc này đều xuất hiện rậm rạp chằng chịt chữ khắc trên đồ vật. Đây là bất tử Phượng Hoàng nhất tộc đặc biệt chữ khắc trên đồ vật, như là hỏa diễm bình thường thiêu đốt, điên cuồng chập chờn, phản phất ẩn chứa hỏa diễm chân lý, ẩn chứa dục hỏa trùng sinh chi lực. Mà cổ này huyết mạch chi lực tuôn ra, trên lôi đài cửu đầu bất tử Phượng Hoàng tựa hồ tự trở nên càng thêm linh động mà bắt đầu, hỏa diễm ngưng tụ, phản phất là bất tử Phượng Hoàng nhất tộc lần nữa trọng sinh. Thêm tại Hạ Bình trên người uy áp thì càng tăng kinh khủng, phản phất một tòa núi lớn nghiền áp xuống tới, muốn đem Hạ Bình toàn bộ người đều áp vượt qua. Lôi đài mặt đất tựa hồ cũng bị cổ lực lượng này đè sụp mấy centimet. Một ít nham thạch tức thì bị nghiền áp thành phấn vụn. Muốn cho ta quỳ xuống, ngươi Phượng Cầu Đạo đúng quy cách sao? Hạ Bình sắc mặt đỏ bừng, huyết dịch sông đỉnh, gân xanh tựa hồ cũng tại thời khắc này đều làm lộ đi ra, cốt cách cạc cạc rung động, tựa hồ tùy thời tùy chỗ cả người đều nứt vỡ. Ngay tại cổ lực lượng này đạt tới trong tích tắc, Hạ Bình trong cơ thể chân nguyên vận chuyển tới cực hạn, không ngừng thu nạp Phượng Hoàng chân hỏa lực lượng, lớn mạnh hắn lực lượng trong cơ thể. Phanh. Một đường kinh mạch lập tức đã bị quán thông, phản phất khấu khai mở một tòa mật tàng đại môn giống như, bàn bạc chân nguyên lập tức điên cuồng tăng trưởng, tràn vào rồi cái này đầu mới mở tích kinh mạch chính giữa. Võ sư Bát Trọng Thiên. Hạ Bình cảm nhận được chính mình tại thời khắc này rốt cục tấn thăng đến rồi võ sư Bát Trọng Thiên chi cảnh, trong cơ thể xuyên suốt trọn vẹn 84 đường kinh mạch, như là 84 nhánh sông tại bắt đầu khởi động. Cái này nháy mắt, trên người hắn lực lượng, thân thể, chân nguyên đều tại cấp tốc gia tăng. Mà thêm tại trên người hắn áp lực, cũng giảm bớt hơn phân nửa. Thực lực của hắn vào lúc đó tăng cường rồi một mảng lớn. Cùng trước kia, căn bản không thể so sánh nổi. Ân, đây là vật gì? Hạ Bình cầm chặt trong tay mình địa ngục chi mâu, đem làm hắn tấn thăng đến võ sư Bát Trọng Thiên, tinh thần lực cũng đồng thời đạt được cực lớn tăng trưởng thời điểm, căn này địa ngục chi mâu đều lập tức chấn động lên, phát ra rồi nóng hổi nhiệt lượng. Ở trên chữ khắc trên đồ vật chấn động. Tự hồ tất cả trấn áp tại địa ngục chi mâu ở trong chỗ sâu ma quỷ đều bị phóng xuất ra, khủng bố địa ngục chi lực tràn ngập bốn phía, tạo thành cực lớn khí tràn. Đồng thời một cổ bàn bạc tin tức tự trào vào Hạ Bình trong đầu, đây là một vài bức địa ngục hình vẽ, nguyên một đám địa ngục văn tự, tản mát ra hỗn loạn, thần thánh, hỗn độn khí tức. Hắn đứng tại nguyên chỗ, phản phất thấy được một thần ma cầm lên địa ngục chi mâu, đang tại thi triển một bộ tuyệt thế võ học, nó một mâu chọc ra, bốn phía vô số tà ma đô bị chọc chết, tại chỗ trấn áp. Một mâu đón lấy một mâu, tự hồ ở trên hư không chính giữa tạo thành chỉ sợ khí tràn, như vậy chiêu thức tinh diệu tuyệt luân, phản phất là địa ngục võ học, phản phất là chuyên vì chiến đấu mà sinh chiến đấu chi pháp. Như vậy võ học, tự hồ đã vượt qua vương giả cảnh, đạt đến không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. A. Lập tức, Hạ Bình con mắt, miệng, lỗ tai tự hồ cũng chảy ra một tia máu tươi, bởi vì những điều này đồ văn tin tức thật sự là rất nhiều, bằng vào hắn hiện tại linh hồn, căn bản không tiếp thụ được. Nếu như miễn cưỡng tiếp nhận lời mà nói, toàn bộ linh hồn đều sụp đổ. Nhưng là địa ngục chi mâu tự hồ mặc kệ những này, bởi vì Hạ Bình kích hoạt lên ở trên truyền thừa, nó tự một tia ý thức tự truyền thâu xuống, đây cũng là địa ngục chi mâu chọn lựa truyền nhân tàn khốc. Phải có cường, không đủ cường tự đi chết. Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu võ giả cũng là bởi vì không chịu nổi như vậy võ học quán thâu, do đó tự bạo bỏ mình. Tích tích. Bỗng nhiên tầm đó, hệ thống thanh âm tự truyền ra. Kiểm tra đo lường đến một bộ địa ngục võ học địa ngục 18 mâu, phẩm cấp không lường được định, xin hỏi ký chủ phải chăng tốn hao 1.000 vạn oán hận, tiếp nhận nguyên vẹn truyền thừa quán thâu. Tốn hao. Hạ Bình lập tức nói, nếu như không tốn phí lời mà nói, hắn toàn bộ đầu đều bị no bể bụng rồi, quả quyết không có không bỏ được đạo lý. Hơn nữa trên người hắn có 5.000 vạn oán hận, tốn hao 1.000 vạn không coi vào đâu. Lúc này, vốn những này bàn bạc tin tức, lập tức bị một đoàn năng lượng vây quanh. Đón lấy liền đem đại lượng tin tức phong ấn tại trong óc chỗ sâu nhất. Mà đơn giản một chút tin tức, thì là ở lại Hạ Bình trong đầu, lại để cho hắn quan sát, thể hồ quán đỉnh. Thì ra là thế, cái này là tại địa ngục chi mâu tuyệt thế võ học địa ngục 18 mâu. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, hắn cảm nhận được chính mình tựa hồ đã nhận được một môn bó tay rồi võ công. Địa ngục trấn ma mâu. Đây là một môn tới từ địa ngục tuyệt thế võ học, tựa hồ là địa ngục người giữ cửa dùng để trấn áp ma thần cái thế mâu pháp, từng chiêu từng thức đều có được xuyên thủng ma thần uy lực. Có thể nói, cái môn này mâu pháp chính là vì sát phạt mà sinh, phối hợp cái này địa ngục chi mâu, quả thực tựu là như hổ thêm cánh, uy lực cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, căn bản chính là dãy số nhân tăng lên. Vốn dựa theo Hạ Bình tu vi hiện tại, đó là không cách nào tiếp nhận như vậy truyền thừa, nhưng là đã có hệ thống trợ giúp, liền đem đại bộ phận võ học áo nghĩa phong ấn. Chờ hắn tu vi cường đại về sau, lại từng chút một bỏ niêm phong, không ngừng lĩnh ngộ cái môn này cái thế mâu pháp áo nghĩa, tiến hành theo chất lượng. Có thể coi là hiện tại chỉ là đã nhận được một ít gia lông công phu, Hạ Bình cũng cảm giác mình thực lực bây giờ tựa hồ tăng nhiều, nắm chặt địa ngục chi mâu, hắn phản phất tựu là tới từ địa ngục lính canh ngục, đủ để trấn giết ma thần. Cái gì? Lúc này thời điểm, Phượng Cầu Đạo cảm nhận được Hạ Bình trên người kịch liệt gia tăng đáng sợ khí thế, lập tức chấn động, nội tâm chấn phố. Hắn rõ ràng phát giác được tiểu tử này võ đạo tu vi đã nhận được đột phá, đã tấn thăng đến võ sư bát trọng thiên cảnh giới. Mã mẹ nó, biến thái, tiểu tử này là biến thái a. Một cái người xem lập tức kêu to lên, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, nói đùa sao, lại đột phá, lại là lâm trận đột phá, hắn đây là muốn nghịch thiên hay sao? Hắn rành mạch nhớ rõ, tiểu tử này Hạ Bình tại vòng thứ nhất sinh tồn thi đua thời điểm, liền làm qua việc này, cùng Lộ Siêu chiến đấu lâm trận đột phá. Thoáng cái tấn thăng đến võ sư thất trọng thiên. Vốn cho rằng cái kia căn bản chính là cái kỳ tích, không có khả năng sẽ phát sinh lần nữa rồi, không nghĩ tới bây giờ lại đây một lần, hơn nữa còn là đột phá đến võ sư bát trọng thiên cảnh giới. Tiểu tử này. Trên khán phòng, Lộ Siêu cũng là vẻ mặt im lặng nhìn xem trên lôi đài Hạ Bình, hắn đã từng cùng tiểu tử này chiến đấu qua, đối với thực lực của hắn cũng là lại tin tưởng bất quá được rồi, trên người tiềm lực quả thực vô cùng. Tuy nhiên Phượng Cầu Đạo rất lợi hại, nhưng là cùng như vậy quái vật so sánh hay là kém một chút như vậy. Không nên ví von lời mà nói, Phượng Cầu Đạo đó là yêu nghiệt, có được cái thế thiên tư, nhưng là cái kia Hạ Bình nhưng lại bậc hắc, rồi, đây là đang ăn gian, căn bản không phải một cấp bậc thượng đấy. Đây là ảo giác, tuyệt đúng là ảo giác a. Ảo giác cái rắm. Như vậy khí thế không lừa được người, hắn lâm trận đột phá, tấn thăng đến võ sư bát trọng. Mẹ trứng, trước kia hắn hay là võ sư thất trọng a, thế nào sẽ tu hành nhanh như vậy, cắn dược cũng không có khả năng nhanh đến loại tình trạng này. Không có thiên lý, chẳng lẽ hắn tựu không có cổ chai sao? Có biết hay không cổ chai là vật gì? Cả ngày đột phá nhanh như vậy, đây là muốn hù chết người sao? Phần đông người xem đều là mộng rồi, cho dù bọn họ cũng đã gặp rất nhiều thiên kiêu, nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua Hạ Bình như vậy đấy, đột phá bắt đầu cùng uống nước đơn giản như vậy. Cái gọi là võ đạo cổ chai, tự hồ căn bản là không tồn tại. Cái này, Hoắc Cương bọn người tuyệt vọng, trước kia còn tưởng rằng Phượng Cầu Đạo thắng định rồi. Bọn hắn còn ý định khai mở sâm ban chúc mừng đâu rồi, ở đâu nghĩ vậy tiểu tử bỗng nhiên tự xoay người rồi, đột phá đến võ sư bát trọng thiên cảnh giới, thực lực gia tăng thật lớn. Bọn hắn dù cho cuối cùng tưởng tượng, cũng tưởng tượng không đến chuyện như vậy, quá khoa trương. Người bạn trai như thế nào như vậy, động một chút lại đột phá, còn để cho hay không người khác sống rồi hả? Tô Mị trợn mắt há hốc mồm, cũng là đối với cảnh tượng như vậy sợ ngây người, cũng không biết nói cái gì đó. Thu Tuyết cũng là im lặng. Tuy nhiên nàng đối với Hạ Bình đạt được quán quân có lòng tin, nhưng là cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, đây không phải nàng trong tưởng tượng chiến thắng phương thức. Thu Tuyết, nếu như ngươi không thích hắn mà nói, có lẽ thật sự có thể cho hắn đem làm em rể ta, cùng ta Tô gia quan hệ thông gia. Tô Mị đôi mắt dễ thương lập lòe, tản mát ra một tia hào quang. Giống như vậy yêu nghiệt thiên kiêu, trên người truyền lưu huyết mạch nhất định hết sức kinh người, nếu như có thể cùng Tô gia nữ nhân kết hợp, cũng không biết sẽ sinh ra đời tư chất kinh khủng bực nào hậu đại. Ngẫm lại đều cảm thấy run rẩy. Nếu đem chuyện này báo cáo cho Tô gia trưởng lão, đoán chừng trưởng lão cũng sẽ đáp ứng đấy, dù sao có thể được đến như vậy con rể, đối với Tô gia mà nói, quả thực tựu là như hổ thêm cánh. Bất quá không biết muội muội nàng Tô Cơ có thể đáp ứng hay không. Tùy ngươi. Thu Tuyết tức giận nói, bất quá nàng cũng biết đây là đại gia tộc suy nghĩ phương thức, đoán chừng lần này trận đấu sau khi chấm dứt, Hạ Bình sẽ nhận được rất nhiều gia tộc quan hệ thông gia mời. Nói không chừng còn có nữ nhân sẽ vì đạt được Hạ Bình gen di truyền, do đó yêu thương nhung nhớ, việc này đối với hiện tại thế giới loài người mà nói, cũng không phải là không được sự. Dù sao sinh ra đời một cái có được vương giả tư chất hậu đại, không thua gì trúng rồi hơn vạn ức giải thưởng lớn, đây là một vốn bốn lời mua bán, cái nào người làm ăn đều hiểu được tính toán. Trên lôi đài, thay đổi bất ngờ, Hạ Bình bạo tăng khí thế, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, hình thành khí tràng, lập tức liền đem một đầu bất tử phượng hoàng ngưng tụ mà thành hỏa diễm đánh tan. Còn muốn xoay người. Phượng Cầu Đạo chợt quát một tiếng, cái này là không thể nào sự, cho rằng Lâm Trận đột phá, tấn thăng đến võ sư bát trọng cảnh giới, có thể chống lại ta Phượng Cầu Đạo rồi sao? Quả thực là nằm mơ. Dù cho ngươi tấn thăng đến võ sư cửu trọng, cũng sẽ không là ta Phượng Cầu Đạo đối thủ. Vương cấp tuyệt phẩm võ kỹ Phượng Hoàng chính kích. Tại nơi này nháy mắt, hắn khí thế trên người rõ ràng tăng cường rồi gấp đôi, khí công cơ hồ vận chuyển tới rồi cực hạn trình độ, trên người làn da tựa hồ vào lúc đó đều vỡ ra, chảy ra máu tươi. Nhưng là đó cũng không phải máu tươi, mà là màu tím dung nham. Tự hồ ở thời điểm này, Phượng Cầu Đạo đã biến thành một đầu bất tử Phượng Hoàng, liền tánh mạng hình thái đều cải biến, phần lưng cũng hiện lên một đầu bất tử Phượng Hoàng đường vân, tản mát ra chói mắt hào quang. Cả người hắn tản mát ra thần thánh, cao quý, ít có thế siêu việt khí tức, phảng phất là sừng sững tại vũ trụ sinh vật. Oanh! Phượng Cầu Đạo một kích đi qua, cửu đầu bất tử Phượng Hoàng rõ ràng hợp làm một thể, năng lượng cao độ ngưng tụ, toàn bộ hỏa diễm hội tụ, giúp nhau dây dưa, ngưng tụ thành rồi một đầu cao 10 mét Phượng Hoàng. Trống! Đầu kia bất tử Phượng Hoàng ưu nhã vung vẫy cánh, toàn thân đều là do hỏa diễm năng lượng tạo thành, mỗi một căn lông vũ tựa hồ cũng là thuần túy đến mức tận cùng hỏa diễm năng lượng. Hỏa diễm nhỏ xuống dưới, đều có thể lại để cho phương viên trăm dặm, không có một ngọn cỏ, hỏa lực mấy ngày liền. Ở đây người xem đều là vô cùng hoảng sợ, bọn hắn không có nghĩ đến cái này thời điểm Phượng Cầu Đạo còn không có đem hết toàn lực, liền cùng Bạch Thanh Thanh thời điểm chiến đấu, đều không có bày ra qua như vậy hình thái. Nhưng là cùng Hạ Bình chiến đấu, hắn nhưng lại cảm nhận được vô cùng uy hiếp, căn bản là không cần nói nhảm, lập tức kích phát ra trên người toàn bộ lực lượng, cùng Hạ Bình tử đấu. Phượng Cầu Đạo, có thế vượt cấp khiêu chiến. Ở đây tông sư cũng nhịn không được bay lên rồi một tia rung động, hoảng sợ nhìn xem Phượng Cầu Đạo công kích. Cũng không trách bọn hắn nghĩ như vậy, bởi vì mục đích này lực lượng cơ hồ đạt đến tông sư cảnh, đoán chừng coi như là mới vào tông sư cường giả đều không thể ngăn cản, sợ chi hẳn phải chết. Không phải đối thủ. Ngươi cho là mình đang cùng ai nói lời nói. Hạ Bình chợt quát một tiếng, trên người hắn sư trưởng mâu đính tại trên mặt đất, phịch một tiếng, sinh ra khủng bố khí tràn, ảnh hưởng đến toàn bộ lôi đài, liền không khí đều ngưng tụ thành thực chất, như là gợn sóng bình thường gạt ra. Đem làm Hạ Bình vận chuyển khí công. Đem chân nguyên quán thâu tại địa ngục chi thân mâu lên, sinh ra khí tràn, đủ để rung chuyển núi cao, bao trùm Phượng Cầu Đạo bốn phía cái lồng khí đều sinh ra nghiền nát dấu vết, răng rắc rung động. Phượng Cầu Đạo Phượng Hoàng chính kích đích thật là lợi hại vô cùng. Một kích phía dưới, lập tức ngưng tụ thành chín cái hỏa diễm vòng xoáy, những này vòng xoáy câu thông thiên địa, điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí, lại quán thâu tiến Phượng Cầu Đạo thân thể, đạt tới sinh sôi không ngừng trạng thái. Chỉ cần Phượng Cầu Đạo thân thể còn có thể kiên trì ở, có thể vĩnh cửu chiến đấu xuống dưới, đây quả thực giống như là nhiều hơn 9 cái đan điền khí hải, không ngừng cung cấp hắn chiến đấu năng lượng. Bởi vậy dù cho Bạch Thanh Thanh trên người có thất khiếu linh lung thể, có 7 cái đan điền khí hải, trên người chân nguyên đủ để trấn áp cùng thế hệ địch, nhưng là cũng thua ở rồi Phượng Cầu Đạo trên tay. Lực lượng như vậy, có thể nói vô địch, nói Phượng Cầu Đạo vô địch cùng thế hệ, đây cũng không phải là hư ảo. Bất quá rất đáng tiếc, Hạ Bình tấn thăng đến rồi võ sư bát trọng thiên. Chỉ là chân nguyên tu vi tựu đã vượt qua Phượng Cầu Đạo. Hơn nữa Hạ Bình trên người có được địa ngục kim ô huyết mạch nồng độ căn bản không phải Phượng Cầu Đạo như vậy chỉ có một tia bất tử Phượng Hoàng huyết mạch người có thể so sánh đấy, lực lượng có thể so với một đầu thần thú thú con. Thậm chí hiện tại còn chiếm được địa ngục chi mâu truyền thừa tới địa ngục võ học, hắn võ đạo tri thức gia tăng thật lớn, mạnh như thác đổ phía dưới, đã không đem Phượng Cầu Đạo cho rằng là đối thủ rồi. Cho tới bây giờ, Hạ Bình đã rõ ràng, căn này địa ngục chi mâu chính là thần thoại địa ngục chính giữa một cái lính canh ngục vũ khí, không biết nguyên nhân gì tự rơi xuống đến cái thế giới này đấy. Ở trên có địa ngục võ học truyền thừa, dù cho chỉ là một cái lính canh ngục truyền thừa, nhưng là đó cũng là có thế trấn giết ma thần võ học, không biết siêu việt vương cấp võ học bao nhiêu. Một học hội, hắn lập tức cảm nhận được chính mình võ đạo thực lực, có bao nhiêu cấp tăng cường. Sát! Hạ Bình một mâu tự đâm đi ra ngoài, toàn bộ địa ngục chi mâu đều tản mát ra nồng đậm địa ngục khí tức, che khuất bầu trời, gào khóc thảm thiết. Phản phất có vô số ma thần tại thống khổ. Trường mâu phía trên, loáng thoáng hiện lên rất nhiều ma thần hư ảnh, những điều này đều là bị căn này địa ngục chi mâu trấn giết ma thần oan hồn, tràn ngập vô tận thống khổ cùng oán hận. Nhưng là những này oán hận lực lượng, toàn bộ đều bị trấn áp mà bắt đầu, dung nhập căn này trường mâu trong đó, khiến cái này ma thần oán hận trở thành địa ngục chi mâu năng lượng. Có thể nói, căn này trường mâu giết chết ma thần càng nhiều. Như vậy lực lượng cũng lại càng cường đại. Đây là cái gì lực lượng? Lập tức, Phượng Cầu Đạo cảm thấy vô cùng hoảng sợ, đem làm Hạ Bình trường mâu đâm ra, phản phất toàn bộ thiên địa khí tức đều hội tụ tại đây trường mâu mũi nhọn phía trên, ẩn chứa khủng bố trấn áp lực lượng. Một mâu banh ra, đủ để xuyên thủng hết thảy. Đông. đầu kia bất tử phượng hoàng thân thể lập tức đã bị trường mâu xuyên thủng, cả người đều xuất hiện đại động, cái gì lực lượng đều không thể ngăn cản, thậm chí liền mũi thương đều tạo thành chân không. Đón lấy, nó phát ra một tiếng tru lên, cả người đều chia năm xẻ bảy, hỏa diễm bộc phát bốn phía, nhao nhao trên mặt đất thiêu đốt, đem đại địa đều biến thành dung nham. Tại sao có thể như vậy? Phượng cầu đạo quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, chính mình phượng hoàng chính kích ngưng tụ ra đến bất tử phượng hoàng, dù cho bị địch nhân nổ nát rồi thân thể, mấy hơi thở liền có thể lần nữa ngưng tụ. Đây cũng là bất tử, sinh sôi không ngừng. Nhưng khi cái này địa ngục chi mâu đâm tới, lại ẩn chứa đáng sợ trấn áp chi lực, tự hồ lưu chuyển lên địa ngục khí tức, khiếp người tâm hồn, thoáng cái liền đem bất tử phượng hoàng thân hình cho triệt để đánh tan. Cho dù hắn muốn lần nữa ngưng tụ, cũng phải tốn hao gấp 10 lần đã ngoài thời gian. Bất quá phượng cầu đạo lại thế nào nghĩ tới, đây không phải nhân gian võ học, mà là địa ngục võ học, nó là truyền thừa tự địa ngục lính canh ngục sát chiêu, chuyên môn dùng để chém giết ma thần. Có thể nghĩ, những này muốn từ địa ngục leo ra ma thần kinh khủng bực nào, mỗi một đầu đều có kinh thiên động địa vĩ đại lực lượng, nếu như không có tuyệt thế vũ lực, lính canh ngục làm sao có thể quản hạt địa ngục. Đây là cái gì võ học? Tự hồ có thế vặn vẹo tinh thần, có trấn áp hoàng vũ chi lực. Ta có thể cảm nhận được một cổ mênh mông địa ngục chi lực lượng, cứng rắn vô đối. Tại cổ lực lượng này xuống, ta cảm giác mình tự hồ vô cùng nhỏ bé, yếu ớt không chịu nổi. Bữa tiệc khách quý thượng vương giả đám bọn họ cũng là kinh ngạc, bọn hắn rõ ràng cảm giác được một cổ vạn vẹo không gian sóng tinh thần động, cái này địa ngục chi mâu bộc phát ra khiếp người tâm hồn uy năng. Tự hồ cái này một mâu, liền vương giả đều ngăn cản không nổi. Đương nhiên, cái này chỉ là tinh thần ảo giác, trên thực tế lực lượng như vậy đều tổn thương không được vương giả gia long. Bất quá lại để cho vương giả đều sinh ra như vậy ảo giác, cũng đủ để như vậy võ học kinh khủng bực nào, vượt qua người bình thường tưởng tượng, không phải võ sư có thể ngăn cản lực lượng. Bất tử phượng hoàng thì như thế nào, ta cái này địa ngục trấn ma mâu liền ma thần đều giết được chết, linh hồn đều có thể thôn phệ hầu như không còn, ngươi là ngăn không được đấy. Hạ Bình trên người tuôn ra khổng lồ tinh thần lực, tự hồ lây dính một tia địa ngục khí tức, có thần uy. Oanh! Lại là một mâu đâm đi ra ngoài, vạch phá bầu trời, như là lưu tinh chảy xuống đại địa. Cũng giống như bắc cực xuất hiện hào quang, một cái chớp mắt tức thì, có nháy mắt quang huy. Đáng giận. Phượng cầu đạo lập tức cảm nhận được chính mình như vác trên lưng, như là bị địa ngục minh thần đuổi giết giống như, một mâu đâm tới, rõ ràng còn không có đến, nhưng là cái kia địa ngục khí tức bao khỏa toàn thân. Hắn phản phất cảm giác được chính mình hóa thân thành bất tử phượng hoàng, nhưng là y nguyên bị địa ngục lính canh ngục dùng vạn niên hàng thiết chế tạo mà thành khóa sắt nướng ở, mặc kệ hắn như thế nào giãy giụa, đều không thể theo những lực lượng này giãy giụa. Phản phất giờ khắc này hắn tựu là tù nhân, chỉ có thể là mặt người chém giết. Phượng Hoàng Phi Thiên. Tại thời khắc này, Phượng Cầu Đạo bạo phát trên người mình lực lượng mạnh nhất, hỏa diễm chấn động, lập tức tựu làm vỡ nát khí cơ tập trung, cả người hắn tựu hồ biến thành một đầu phượng hoàng, tựu muốn trốn tránh cái này một mâu công kích. Nhưng là địa ngục trấn ma mâu ở đâu là tốt như vậy ngăn cản hay sao? Nó quả thực như là một tử thần, theo dõi hẳn phải chết chi nhân, như là vận mệnh. Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm? Đây là tất sát một mâu, vạch phá bầu trời, tốc độ đột phá gấp 10 lần vận tốc âm thanh, trong nháy mắt tức đến, coi như là võ sư cảnh đỉnh phong thần kinh tốc độ phản ứng đều không thể kịp phản ứng. Mới vào tông sư võ giả đều ngạc nhiên, không có bất kỳ phản ứng. Phanh! Cái này một mâu, lập tức tự đâm xuyên qua phượng cầu đạo hộ thân cái lồng khí, như là trứng gà bình thường vỡ vụn, răng rắc đi về hướng. Thậm chí đáng sợ bén nhọn chi lực, tiếp tục xuyên thấu, một giây sau liền xuyên thủng rồi bụng của hắn. Toàn bộ trường mâu bay ra, thoáng cái liền đem cả người hắn đều đính tại rồi lôi đài trên vách tường. Huyết dịch theo phần bụng chính giữa chảy ra, dọc theo địa ngục chi mâu lan tràn đi ra ngoài, nhưng là cũng không có nhỏ, ngược lại bị địa ngục chi mâu hấp thu, như là thôn vệ giống cự thú, tham lam hấp thu những này huyết dịch, khí tức không ngừng lớn mạnh. Tốt, thật là lợi hại mâu thuật. Phượng cầu đạo trừng to mắt, cắt cao chầm chầm vào Hạ Bình, tự hồ không thể tin được chính mình rõ ràng cứ như vậy bị đánh bại rồi. Oanh! Một giây sau, hắn cả người đều bị bạch quang vây quanh, lập tức tự ly khai tại chỗ, chỉ còn lại có địa ngục chi mâu cắm ở trên vách tường, phần đuôi đang tại ông tác hưởng, không ngừng rung rẩy. Hạ Bình, thắng. Thắng, Hạ Bình rõ ràng thắng. Một cái người xem trợn mắt há hốc mồm, trước kia rõ ràng là Hạ Bình chiếm cứ hạ phong, thế nhưng mà bỗng nhiên tầm đó tiểu tử này tấn thăng đến võ sư bát trọng, lâm trận đột phá, cho tới bây giờ tự chuyển bại thành thắng, đem phượng cầu đạo triệt để đánh tan. Cái này chính giữa biến hóa thật sự là quá nhanh, lại để cho bọn hắn cảm thấy đáp ứng không xuể. Hay nói giỡn rồi, Phượng Cầu Đạo rõ ràng thua. Đường đường võ sư cửu trọng đỉnh phong, có được bất tử Phượng Hoàng huyết mạch, thậm chí còn có bảo khí tử kim phiến, cái này đều có thể thất bại. Không có biện pháp, tiểu tử này quả thực tựu là yêu nghiệt, không thể lẽ thường độ lượng. Rõ ràng tại trận đấu chính giữa đột phá đến võ sư bát trọng, quá mức khoa trương. Không thể không phục, thật sự là hắn là có trấn áp càng không chi lực. Quán quân, hoàn toàn xứng đáng. Rất nhiều người xem đều là cảm khái, bọn hắn chính giữa trước kia đích thật là có không phục Hạ Bình người, nhưng đã đến hiện tại cũng không khỏi không phục, liên phượng cầu đạo đều thua, bọn hắn còn có biện pháp nào. Tại trên lôi đài cũng không có cách nào lừa gạt, chỉ có dựa vào thuần túy thực lực, mà Hạ Bình cũng đã chứng minh chính mình có đoạt giải quán quân thực lực, không phục người đều bị đào thải. Đã xong, lần này triệt để xong đời. Đem làm hệ thống tuyên bố Hạ Bình chiến thắng trong tích tắc, trên khán phòng một cái hạch tâm đệ tử lập tức sụi lơ tại chỗ ngồi lên, sắc mặt trắng bệch được như là một trương giấy trắng, suy yếu vô lực. Bởi vì Hạ Bình chiến thắng tự biểu thị bọn hắn cùng Thu Tuyết Đổ Ước thua, cùng Phùng Hòa Đường Đổ Ước cũng thua, không chỉ thua trận rồi trên người quý giá nhất bảo vật, liền tiền tài cũng tổn thất hơn phân nửa. Ăn gian, tiểu tử kia nhất định là ăn gian, nếu không làm sao có thể sẽ lâm trận đột phá, chiến thắng phượng cầu đạo, ta yêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.